Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Dung Nhan có chút tiếc nuối. Nàng quay đầu lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua nhất bắt mắt vị trí khiêu vũ cơ. Nàng vốn đang tưởng chơi một phen, bất quá xem Thẩm Diễn bộ dáng này, phỏng chừng là một khắc đều không muốn lại ở điện chơi thành ngốc đi xuống. Thẩm Diễn nhìn ra Dung Nhan không tha, ngượng ngùng hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì tưởng chơi? Ta bồi ngươi, rõ ràng là hắn bồi nàng tới chơi. Kết quả hắn lại làm nàng ở một bên đợi gần 2 cái giờ. Dung Nhan chỉ khiêu vũ cơ. Ta tưởng chơi cái kia. Thẩm Diễn nhướng mày. Rốt cuộc Dung Nhan là mang thai. Như vậy khiêu vũ không quan hệ sao? Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi chờ ta một chút. Ta hỏi một chút bác sĩ, Dung Nhan cảm thấy như vậy quá phiền toái. Liền đánh mất ý niệm. Tính, kỳ thật không chơi cũng không quan hệ, rốt cuộc nàng qua đi mỗi lần cùng khuê mật lại đây thời. Điểm đều sẽ chơi, có chút tâm ngứa thôi. Thẩm Diễn lại rất kiên trì. Làm trò nàng mạt, bắt thông nàng sản khoa bác sĩ điện thoại. Kia đầu nhưng thật ra thực mau mà liền tiếp đi lên. Thẩm tiên sinh, là có chuyện gì sao? Liễu bác sĩ đã thói quen Thẩm Diễn lâu lâu liền sẽ gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Lần này phỏng chừng lại là có cái gì vấn đề, nàng đảo cũng không có không kiên nhẫn. Rốt cuộc nàng nơi bệnh viện là Thẩm thị đầu tư, liền viện trưởng đều phải tự mình tiếp đãi. Hơn nữa nàng cũng là nữ tính, Thẩm Diễn như vậy quan tâm mang thai thê tử, nàng có hảo cảm đều không kịp. Sao có thể sẽ phản cảm mà đi, ngượng ngùng, lại muốn quấy rầy ngươi. Thẩm Diễn thông thường đều là phi thường khách khí. Cùng người ở chung khi không hề có cao cao tại thượng kiêu ngạo cảm. Ta thái thái tưởng chơi cái này điện chơi thành khiêu vũ cơ. Xin hỏi có thể chứ? Có thể hay không có ảnh hưởng? Liễu bác sĩ nở nụ cười. Sẽ không, mang thai không phải sinh bệnh, thai nhi cũng không như vậy yếu ớt. Sinh mệnh lực là thực ngoan cường, nói cách khác chính là nếu thật như vậy yếu ớt. Cũng tránh không khỏi khôn sống mống chết định lý. Mặc dù lại thật cẩn thận, cũng là rất khó giữ được. Bất quá không thể chơi quá dài thời gian. Chú ý cho kỹ khi trường liền hảo, liền cùng mang thai thức ăn giống nhau. Không có tuyệt đối cấm kỵ. Nói thành phần không nói chuyện liều thuốc chính là chơi lưu manh à. Thẩm Diễn treo điện thoại lúc sau. Đối Dung Nhan nói, Liễu bác sĩ nói có thể chơi, bất quá không thể chơi lâu lắm mà đi, Dung Nhan đã không thế nào tưởng chơi. Một phương diện cũng thật là lo lắng như vậy đối hai tử không tốt. Về phương diện khác còn lại là không nghĩ làm Thẩm Diễn lo lắng. Nào biết Thẩm Diễn không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Nàng đã phi thường chân thành mà nói, nàng không nghĩ chơi. Nhưng hắn vẫn là kiên trì đi phục vụ đài thay đổi trò chơi tệ. Thẩm Diễn ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Từ Dung Nhan mang thai lúc sau, nàng rất ít để yêu cầu. Căn cứ vào cái này tiền đề. Nhưng phàm là nàng biểu hiện ra có hứng thú sự vật, Thẩm Diễn đều không nghĩ làm nàng thất vọng. Nàng nói nàng không nghĩ chơi. Hẳn là ngượng ngùng, ân, hẳn là như vậy. Thẩm Diễn đem trò chơi tệ đều nhét ở nàng trong tay. Rất có một bộ nàng hôm nay thế nào cũng phải muốn chơi tư thế. Dung Nhan vô ngữ, chỉ có thể đi đến khiêu vũ cơ trước. Tắt trò chơi tệ, ở Thẩm Diễn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đi lên khiêu vũ thảm. Theo màn hình biểu hiện, nàng bắt đầu nhảy dựng lên. Thân thể này không phải nàng. Ngay từ đầu vũ bộ vẫn là có chút mới lạ. Bất quá đợi khi tìm được tiết tấu cảm lúc sau, liền càng ngày càng thuần thục, Dung Nhan vốn dĩ lớn lên liền rất mỹ. Cho dù là giới giải trí nhan giá trị xếp hạng trước mấy nữ nghệ sĩ đứng ở nàng bên cạnh, nàng cũng sẽ không bị so đi xuống. Nàng dáng điệu uyển chuyển, nhảy thật sự nhẹ nhàng, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Giống nhau khiêu vũ cơ bên này chính là nhiều nhất người vây xem Monster Vương Hùng từ trong túi lấy ra di động, tưởng chụp video TikTok, rốt cuộc như vậy xinh đẹp muội tử còn nhảy tốt như vậy. Liền có chút khó được, nào biết hắn còn không có tới kịp ấn quay chụp, chỉ nghe được bên tai một đạo lạnh lẽo mà thâm trầm giọng nam vang lên. Ngươi ở chụp ai? Vương Hùng quay đầu lại, nhìn đến nam nhân, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Lại không chụp ngươi, Thẩm Diễn mặt lạnh. Ngươi là không chụp ta, hắn dừng một chút. Nhưng ngươi ở chụp ta thái thái, Vương Hùng. Ngoặc kép, hắn cười mỉa, đưa điện thoại di động thu hồi trong túi. Kế tiếp Thẩm Diễn từng cái nhắc nhở Tưởng cầm di động chụp dung nhan người. Cho dù là muội tử, cũng không buông tha. Thẩm thị có chuyên môn quan hệ xã hội đoàn đội. Dung nhan phía trước cũng không có gì ảnh chụp truyền lưu ra tới. Mặc dù có người chụp cũng không quan hệ, nhưng Thẩm Diễn chính là không thích những người này giống như nhìn cái gì hiếm lạ giống nhau chụp. Dung nhan chỉ nhảy bất quá 10 phút liền ngừng lại. Nàng còn cố kỵ chính mình thai phụ thân phận, ra một ít mồ hôi mỏng, tinh thần trạng thái cũng hảo không ít, liền muốn cùng Thẩm Diễn cùng nhau rời đi. Nào biết Thẩm Diễn đột nhiên lôi kéo tay nàng cổ tay cất vào áo gió túi tiền. Ngoặc kép chấm hỏi, làm gì? Thẩm Diễn sắc mặt tự nhiên, người lãnh, Dung Nhan, ngoặc kép, chờ bọn họ từ điện chơi thành ra tới thời điểm, đã qua ăn cơm điểm. Dung Nhan buổi sáng cũng coi như là ăn không ít, Thẩm Diễn cũng không thế nào đói. Thấy nàng còn có tinh thần, liền hỏi dò, muốn hay không lại đi dạo. Dung Nhan đương nhiên gật đầu, giống bọn họ hai người, trong đó còn có cái là thai phụ, có thể đi nơi nào chơi đâu. Thâm thị có hải, nhưng hiện tại là ngày mùa đông, đi bờ biển phỏng chừng phải bị thổi thành mai siêu phong. Ăn cơm xem điện ảnh đều không mới mẻ, vậy chỉ có thể đi dạo phố lạp, cứ việc Dung Nhan cái gì cũng không thiếu, nhưng này cũng không chậm trễ nàng đi dạo phố hứng thú. Rốt cuộc không phải có như vậy một câu sao, nam nhân vĩnh viễn đều thiếu một cái lão bà, nữ nhân vĩnh viễn đều thiếu kiện quần áo, không biết có phải hay không nguyên chủ phòng giữ quần áo tăng lên nàng thẩm mỹ. Nàng hiện tại dạo thương trường. Ngược lại không vài món quần áo có thể vào được mắt. Cũng đúng, nguyên chủ phòng giữ quần áo phần lớn đều là hạn lượng bản hàng hiệu. Còn có thiếu bộ phận là chuyên môn thiết kế sư căn cứ nàng dáng người đặc điểm lượng thân thiết kế. Đính làm, độc nhất vô nhị, tùy ý đi dạo một tầng lâu. Dung Nhan cũng không gặp được thích hợp, muốn, đang chuẩn bị rời đi thương trường thời điểm. Từ tay vịn thang máy nơi này nhìn đến lầu một có chút náo nhiệt. Dung Nhan trong khoảng thời gian này cũng chưa mang kính sát tròng. Cũng thấy không rõ rốt cuộc là đang làm cái gì hoạt động. Thẳng đến nghe được người chủ trì giới thiệu, làm chúng ta cho mời Thiệu Mặc Hàn. Dung Nhan tức khắc liền đi không nổi. Một phen tránh thoát khai Thẩm Diễn tay. Ba bước cũng làm hai bước ghé vào bảo hộ lan điểm chân nỗ lực mở to hai mắt đi xuống xe monster thế. Giới này cùng nàng vị trí thế giới hiện thực vẫn là có bộ phận trùng hợp. Tỉ như giới giải trí, Thiệu Mặc Hàn là ai? Đó là Dung Nhan từ nhỏ học bắt đầu liền mê luyến nam thần. Chẳng sợ sau lại tiểu thịt tươi đại thúc phái quật khởi. Nàng cũng không bỏ tường, vẫn cứ kiên định bất di thích Thiệu Mặc Hàn. Nàng phòng trên tường còn dán hắn poster, còn có một quyển xinh đẹp vở chuyên môn dùng để nhớ hắn ca từ. Hiện tại Thiệu Mặc Hàn cũng có hơn 30 tuổi, mị lực không giảm, ở giới giải trí vẫn cứ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Đây là hắn bản lĩnh, không xuyên qua phía trước, Thiệu Mặc Hàn đã có thoái ẩn dấu hiệu, sau lại đã rất ít xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Ngay cả Weibo cũng chưa đăng ký. Hắn bản nhân càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nghe nói hắn là bị paparazzi xưng là khó nhất cùng chụp đối tượng. Hiện tại, Thiệu Mặc Hàn cư nhiên liền ở nàng trước mặt, cùng nàng cách không đến 100 mét khoảng cách. Loại này tâm tình chỉ sợ cũng chỉ có ở sân bay đụng tới cái kia muội tử có thể đã hiểu. Cùng là truy tinh cầu, hẳn là thưởng thức lẫn nhau mới đúng. Người mắt kính cho ta mượn một chút, Dung Nhan thúc giục Thẩm Diễn. Thẩm Diễn ngẫu nhiên cũng sẽ mang kia phó tơ vàng khung mắt kính. Có vẻ cả người văn nhã lại nho nhã. Hắn ẩn nhẫn, chúng ta số độ không giống nhau, không có việc gì. ta liền nhìn xem có phải hay không U Ly Hàn thúc nàng, nhưng thật ra rất muốn xưng hô Thiệu Mạc Hàn vì lão công, nhưng loại này xưng hô chỉ dám ở trên mạng nói. Thật muốn làm nàng chính mình làm trò người khác mặt hô lên tới. Còn rất cảm thấy thẹn, Thẩm Diễn không có biện pháp, chỉ có thể gỡ xuống mắt kính cho nàng. Dung Nhan lập tức mang lên mắt kính, hướng lầu một ngắm, quả nhiên là nàng nam thần Thiệu Mạc Hàn. Nàng cũng không chuẩn bị đem mắt kính còn cấp Thẩm Diễn. Trực tiếp mang liền chuẩn bị hướng lầu một chạy đi, bản mạng liền ở trước mắt, không thò lại gần xem cái đủ, như thế nào không biết xấu hổ xưng chính mình vì fan đâu. Thẩm Diễn đi theo nàng mặt sau, một tay cắm ở trong túi, không nhanh không chậm mà đi theo nàng, Dung Nhan thực nhẹ nhàng mà liền tễ đến phía trước đi. Nàng nhìn Thiệu Mạc Hàn, tâm tình kích động rất nhiều. Cũng rốt cuộc ý thức được có không thích hợp địa phương. Nàng nam thần cũng quá tuổi trẻ chút đi. Thiệu Mạc Hàn năm nay có hơn 30 tuổi. Liền tính lại như thế nào bảo dưỡng. Cũng không có khả năng thoạt nhìn cùng tiểu thịt tươi giống nhau à. Còn có, lấy nàng nam thần già vị. Sao có thể tới thương trường tham gia loại này hoạt động. Thương trường như vậy ầm ĩ. Lâm thời dựng đài cũng có vẻ thực lâu. Này nơi nào là Thiệu Mạc Hàn sẽ đến địa phương, cho dù là thể nghiệm sinh hoạt, cũng không nên a. Mấu chốt nhất chính là, bên người nàng này đó người xem cư nhiên một chút đều không kích động. Kia chính là Thiệu Mạc Hàn a, Thiên Vương Thiệu Mạc Hàn, Ảnh Đế Thiệu Mạc Hàn a. Người nhận thức người, Thẩm Diễn ở bên người nàng, thấy nàng một bộ ngốc lăng bộ dáng, không khỏi hỏi, Dung Nhan đột nhiên nhìn về phía hắn. Chẳng sợ Thẩm Diễn lại như thế nào lão cán bộ, lại như thế nào không quan tâm giới giải trí, không có khả năng liền Thiệu Mạc Hàn đều không quen biết. Hắn quá phát hỏa, từ cập này, nàng hỏi, ngươi không quen biết hắn, ta hẳn là nhận thức. Thẩm Diễn biểu tình càng là nghi hoặc, Dung Nhan lúc này mới bắt đầu điều động nguyên chủ hồi ức. Đột nhiên phát hiện, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Cũng đích xác không quen biết Thiệu Mạc Hàn này nhất hào người. Ở Hoàng Thần Gian, nàng nghe được bên cạnh có muội tử thấp giọng cùng đồng bạn thảo luận. Này hình như là Mỹ Sáo công ty tân đẩy ra tân nhân. Ta cũng là trong lúc vô tình mới hiểu biết, ai, công ty hoàn toàn không phủng hắn. Đều nói tiểu hồng dựa phùng, đỏ thẫm dựa mệnh, ta cảm thấy hắn có hồng tiềm chất ai. Bất quá lại như vậy bị chậm trễ đi xuống. Nhiều ngao mấy năm nói không chừng cũng chưa ảnh nhi, Dung Nhan không thể tin tưởng nhìn trên đài. Kia hơi hiện non nớt thanh niên, nàng thật là có sơ sẩy địa phương, xuyên qua lại đây nàng cũng không như thế nào chú ý giới giải trí. Liền tính biết thế giới này cùng thế giới hiện thực có trùng hợp. Nhưng ở thế giới hiện thực Thiệu Mạc Hàn đã là Thiên Vương Ảnh Đế cấp bậc đại lão. Hắn đều rất ít xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng liền vào trước là chủ cho rằng thế giới này Thiệu Mạc Hàn cũng là giống nhau. Xem ra vẫn là có bất đồng địa phương, tỉ như thế giới này Thiệu Mạc Hàn thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Tỉ như hắn còn không có hông, căn bản cũng chưa vài người biết, Thẩm Diễn vẫn luôn chú ý Dung Nhan biểu tình. Hắn xem nàng trong nháy mắt đôi mắt phát ra ra sáng rọi. Nàng ánh mắt vô cùng chuyên chú thả cuồng nhiệt nhìn trên đài thanh niên. Hết chương.